Devil Cry Dragon Adventure, chương 26, C26, 24. Thẻ kỹ năng, cuồng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua cho xin một vốt đê. Kin, âm thanh kim loại lạnh lẽo va chạm nhau tạo nên những vệt lửa léo sáng. Cu, tên này khó nhằn hơn tôi nghĩ nhiều. Sức mạnh của nó đang dần tăng lên rất cao và đó là một vấn đề không nhỏ tí nào. Mia, tôi hất tung thanh kiếm của con goblin tướng và làm nó mất đi thế đứng. Ngay sau đó như đáp lại lời gọi của tôi, những mũi tên sắt bén bay như xé gió đến và găm thẳng vào con goblin. Từng vị trí mà mũi tên găm vào đều là những vị trí chí mạng có thể giết chết một người. Tôi không nghĩ sức mạnh của cô ấy là hàng rank C mà với kỹ thuật dạng điêu luyện như vậy thì chắc hẳn cô ấy phải thuộc rank A chứ chẳng đùa. Gu, nó đang tức giận nhiều hơn nữa. Cây đại kiếm của nó dù đã bị đánh bay những đôi tay nó vẫn là thứ đáng quan ngại. Đôi tay nó giờ đang được bọc trong lớp khí đen và nó vung đến tôi một cú đấm thẳng. Tôi lách người né đi và thứ nó để lại là vài cái cây bị đổ. Thứ đó khá nguy hiểm. Tôi và con goblin liên tiếp trao đổi những đòn chém và những cú đấm. Cơ thể nó thì đã đầy vết chém nhưng tôi cũng không tốt hơn là bao khi cái áo khoác da dã tan tành và một vài vết thương xuất hiện khắp cánh tay. Với sự giúp đỡ từ hậu phương Mia, tôi lui về vận sức và dùng kiếm thuật Vampa, loại kiếm thuật mà Marie đã dạy cho tôi lúc trước. Tôi phóng đến nó với tốc độ đã được cường hóa và những nhát chém gây ra trên cơ thể con goblin giúp tôi tiếp một chút sức mạnh cũng như hạ thấp sức mạnh của nó xuống. Kiếm thuật Vampa là loại kiếm thuật mà Marie đã tạo ra với khả năng hút lấy sức mạnh của đối thủ và chuyển giao nó cho mình trong khi giao tranh. Tức là bạn sẽ nhận được sức mạnh khi liên tục gây sát thương và sau vài giây khi ra khỏi giao tranh sức mạnh đó sẽ biến mất. Điểm trừ duy nhất của nó là lượng mana nó tiêu thụ là khá lớn. Tuy nhiên một điểm mạnh khác là lượng sức mạnh nhận được tùy thuộc vào số đòn kiếm chém trúng đối thủ. Không quan trọng là sử dụng bao nhiêu thanh kiếm vì lượng mana tiêu thụ khi dùng một hay hai thanh kiếm để thi triển Vampa là như nhau. Vì vậy mà vũ khí của Marie là song thủ kiếm và tốc độ AGI của cô ấy rất cao. Cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên rất nhiều, tôi lập tức chuyển đổi qua lại giữa kiếm thuật Kendo và kiếm thuật Zaka để tránh việc tụt mana quá nhanh. Do hiệu ứng của Vampa nên chỉ cần gây sát thương là có sức mạnh và nó sẽ không mất khi đổi sang dạng kiếm thuật khác. Kỳ y, con goblin hét lên đau đớn khi thanh kiếm của tôi chém ngay vào yết hầu. Mặc dù vậy nó vẫn chưa chết vì vết chém khá nông. Tôi nên kết thúc nó sớm thôi. Vút, lại một mũi tên nữa găm thẳng vào khớp chân con goblin và làm nó khuỵu xuống. Nhân cơ hội tuyệt vời mà Mia đã tạo ra, tôi dùng Cryat và cường hóa cơ thể lên cùng với sức mạnh chiến khí. Tôi yểm vào thanh kiếm mình ma thuật lửa bộc hỏa và chém một nhát từ trên xuống xẻ đôi con goblin tướng xấu số. Cơ thể nó bị bộc hỏa làm cháy đen và nó tan ra thành bụi sau khi ngã xuống và để lại đó một mảnh nhỏ của viên ma thạch. Giống như tôi đã nghĩ, nó không phải là một con goblin bình thường mà chính xác thì nó là một quái vật triệu hoán. Một lá bài xuất hiện ngay sau đó, và tên nó là thẻ bài kỹ năng, cuồng chiến, đủ điều kiện mở, tri thức thế giới, loại bỏ, phân tích, thẩm định, thay thế bằng, tri thức thế giới, phân tích kỹ năng, cuồng chiến, một dạng phá vỡ giới hạn bản thân để đạt được sức mạnh lớn hơn. Sự giận dữ càng lớn sức mạnh nhận được càng lớn. Phân loại, hiếm, tác dụng phụ, đánh đổi tuổi thọ. Một giọng nói vô cảm và có phần máy móc vang lên trong đầu tôi. Có đôi phần bất ngờ nhưng việc trước mắt là chúng tôi cần quay về làng trước khi có thêm cái gì đó nguy hiểm hơn xuất hiện. Giờ thì quay về nào. Mia, San, chúng ta nên quay về thôi. Ở lại đây không an toàn đâu. Un, và thế. Theo một cách nào đó chúng tôi đã đưa được ba chị em đang bất tỉnh về với cuộn giấy ma pháp chứa ma thuật gió của Mia. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Có một vài thứ đã xảy ra lúc chúng tôi vừa về đến nhưng nó cũng không phải là chuyện gì lớn lao. Việc là ai đó đã nói rằng chúng tôi đã bị quái vật giết chết. Chắc hẳn đó không ai khác ngoài tên Orilla. Hắn ta nói hắn quay về bảo vệ làng và hắn còn nói chúng tôi đã bỏ xác tại đó bị lũ quái vật giết chết. Quả là một tên ham sống sợ chết. Tôi không nghĩ rằng hắn ta là Rank B đâu. Và với ý nghĩ, phân tích chỉ số của hắn thì ngay lập tức một loạt thông tin hiện ra trong đầu tôi. Status, chấm chấm chấm chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Index, tên, Orilla, LV, 7, chủng tộc, Human, thuộc tính, sinh lực, 210, 1000, mana, 100, street, 28, 100. Pau, 0, feet, 35, 100, agi, 55, 20, trang bị, thẻ guild, giáp, kiếm, skill unique, override, ghi đè chỉ số của người khác bằng cách giữ thẻ chỉ số của đối tượng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, một kỹ năng giúp cho hắn mạnh hơn nhờ vào thẻ chỉ số của người khác. Tôi thật sự chưa nhìn thấy thứ gì như thế. Một kẻ may mắn nhận được override. Có lẽ hắn đã nhặt được một tấm thẻ của mạo hiểm giả và chỉ số của hắn tăng theo cấp số hoặc là giết người cướp của là một ví dụ khác chẳng hạn. Các người không phải chết rồi sao? Oh yeah, vậy ra anh mong bọn này chết lắm mà, ca, không phải. Không phải thế, giấu đầu lòi đuôi, ta không có. Hắn bị bọn tôi chất vấn khi đang ở trong bản làng. Những người tụ tập lại rất đông và họ vẫn đang theo dõi cuộc thẩm vấn này. Ta nghe nói gần đây có vài kẻ đang âm mưu giết hại các tân mạo hiểm giả để cướp của. Ngươi chắc mình không thuộc nhóm đó. T, ta không phải. Ngươi đang biện binh. K, không. Mia có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc thẩm vấn này. Giống như cô ấy đã từng làm nó trước đây. Rất nhiều lần. Ngay lúc tên Orilla vừa định bỏ trốn thì hắn lãnh ngay một cú đá ngay bụng mình và nằm sổ dài xuống đất mà lăn trong đau đớn. Cú đá rất có lực. Sẽ chẳng ai nghĩ rằng một cô gái nhỏ bé như vậy lại có một lực đá khủng bố đến thế. Cuối cùng cũng tìm ra ngươi. Orilla, hay ta nên gọi là Gorky nhỉ? Một âm thanh khá quen thuộc vang lên từ phía sau đám đông. Giọng nói đó phát ra từ một cô gái với bộ giáp da nhẹ và một giáp sắt che chắn trước ngực. Vắt trên thắt lưng một thanh kiếm dài. Cô ấy ra vẻ một kiếm sĩ. Khi nhìn thấy cô gái ấy, tên Orilla cũng dần trở nên xanh mặt. Ca, không thể nào. Tại sao? Tại sao mày lại ở đây chứ con điếm lia? Ô, mọi việc đang bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cách chương.